Chương 308, Thành Toàn, 13. Bởi vì còn muốn chạy về đi học, cho nên Hàn Nặc cùng Nghiêm Du Thành bữa này điểm tâm ăn đến QNZ rất nhanh. Thời gian thật là cái vật rất quan trọng, không có thời gian QNZ thật là rất thống khổ sự tình. Chính như bây giờ Hàn Nặc tâm tình, mỹ thực trước mắt, thế nhưng là nàng nhưng không có thời gian tinh tế nhấm nháp. Hàn Nặc lang thôn hổ yết uống xong cuối cùng một hơi cháo, ngẩng đầu mới phát hiện Nghiêm Du Thành ngay tại nhìn nàng chằm chằm. Hàn Nặc mặt có chút đỏ, nàng như thế nào quên đi mẹ nuôi nói cho nàng biết, nữ hải tử đi ra ngoài bên ngoài phải chú ý dáng vẻ lễ tiết đâu, giống nàng bộ dáng như hiện tại tướng ăn rõ ràng là không hợp cách cái kia ta ăn xong. Hàn Nặc có chút khẩn trương mà nói. Nghiêm Du Thành như vậy nhìn nàng chằm chằm, sẽ không cũng là dưới đáy lòng chế giễu nàng như vậy thô tục tướng ăn a, thế nhưng là cái này không thể trách nàng a, ai bảo thời gian ngắn như vậy, đồ vật lại ăn ngon như vậy đâu ửng. Nghiêm Du Thành nhàn nhạt tướng tiếng, sau đó liền đứng lên đi trả tiền. Hàn Nặc đứng ở sau lưng hắn, ngơ ngác nghĩ, hắn giống như không có để ý nàng tướng ăn nha, vậy hắn là đang nghĩ cái gì theo tiệm bánh bao ra tới. Nghiêm Du Thành đường đi một bên cười hắn xe đạp, Hàn Nặc đi theo bên cạnh hắn. Cái kia vừa mới điểm tâm bao nhiêu tiền, ta cho ngươi đi. Tại Hàn Nặc trong lòng, nàng cùng Nghiêm Du Thành hiện tại quan hệ vẫn còn không tính là nhiều quen, cho nên nàng cũng làm không được yên tâm thoải mái làm hắn mời nàng ăn cơm. Nghiêm Du Thành lưng cứng ngắc lại một chút, trong mắt thần sắc cu nở dê đi theo lạnh mấy phần. Tại Hàn Nặc trong lòng, hắn trung quy là cái người ngoài a, liền điểm tâm như vậy mấy khối tiền đồ vật, nàng còn muốn cùng hắn tính toán đến rõ ràng như vậy. Nghiêm Du trung tâm thành trong chậm rãi dâng lên một cố khổ sở, nếu như là Lâm Việt, nàng sẽ còn làm như vậy sao, ha ha. Nghiêm Du Thành xoay người, trên mặt lại biến thành không có biểu tình dáng vẻ, hắn đối Hàn Nặc lạnh lùng nói, không cần, đến lúc đó cùng nhau tại ngươi tiền lương bên trong trừ Hàn Nặc. Nàng biểu thị thực im lặng a, hơn nữa Nghiêm Du Thành dáng vẻ, nhìn giống như không thế nào cao hứng, nàng đột nhiên nghĩ đến vừa mới chính mình dự cảm, Nghiêm Du Thành sẽ không cứ như vậy đem nàng bỏ ở nơi này mặc kệ a, không muốn a, nàng cũng không tìm được đường trở về, hơn nữa dù cho nàng tìm được đường trở về, cu nở dê không kịp lên lớp. Cái kia Nghiêm Du Thành, ngươi không phải nói chờ chúng ta cơm nước xong xuôi, ngươi liền nói cho ta chúng ta vì cái gì có thể không xếp hàng sao? Hàn Nặc cố ý đổi chủ đề, đây là bắt đầu Nghiêm Du Thành chính mình đã đáp ứng nàng sự tình, hắn tổng không có khả năng nuốt lời đi. Như vậy, hắn liền không thể lại vứt xuống nàng đi. Nghiêm Du Thành sắc mặt quả nhiên chậm chậm, kéo qua xe đạp của mình, đối Hàn Nặc nói, lên xe trước đi, ta vừa đi vừa nói cho ngươi. Hàn Nặc thở phào một cái, có thể làm cho nàng lên xe liền tốt, chỉ cần có thể trở về trường học chuyện gì cũng dễ nói. Hàn Nặc rất tự nhiên ngồi xuống Nghiêm Du Thành xe đạp chỗ ngồi phía sau, Nghiêm Du Thành chở nàng rời đi đầu kia đường nhỏ, một đường hướng về trường học mà đi. Thế nhưng là Hàn Nặc đợi nửa ngày, Nghiêm Du Thành lại đều không có trả lời nàng vấn đề. Nàng hiện tại chỉ có thể nhìn thấy Nghiêm Du Thành bóng lưng, cu nở dê không nhìn thấy hắn biểu tình, cho nên căn bản không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tất nhiên, nàng cũng không dám hỏi. Hắn không nói, nàng không hỏi. Hai người thế mà cứ như vậy trầm mặc về tới trong trường học. Đến lầu dạy học hạ, Nghiêm Du Thành đi thả hắn xe đạp, liền làm Hàn Nặc rời đi trước. Hàn Nặc vốn dĩ muốn chờ Nghiêm Du Thành cùng đi lên lớp, thế nhưng là xem Nghiêm Du Thành dáng vẻ, nhưng không có lưu nàng ý tứ. Nàng do dự mấy giây, vẫn là một mình rời đi.